Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, lực lượng tăng phúc 100%. Cự tượng hư ảnh chính là cuồng hạ hạ võ hồn, cự lực tượng, hai vàng, hai tím, hai đen, sáu vòng hồn hoàn theo thứ tự dâng lên, màu vàng đất vầng sáng dập dờn mà ra. Vân Băng đôi mắt lóe qua một tia ngưng trọng cùng rung động. Hắn cảm nhận được cuồng hạ hạ cái kia kinh khủng khí huyết. Tuy nhiên hắn khí huyết khủng bố, nhưng là hắn là bởi vì có sinh mệnh vòng xoáy tồn tại. Cuồng hạ hạ cũng không có. Phải biết, hắn tiên thiên chặt chẽ tu luyện trên cơ bản không có từng đứt đoạn. Nhục thân tăng trưởng không có chút nào chậm. Lực lượng của hắn tự nhiên cũng là 10 phần khủng bố. Bối bối cũng không bằng hắn. Lúc đó thang lực thị huyết ma viên chân thân cùng ngôn phong cốt long chân thân chỉ sợ đều kém chút. Nhưng là cái này cuồng hạ hạ. Ngay sau đó, cự tượng hư ảnh động, tiến về phía trước một bước bước ra. Nhất thời biến thành một khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng chui vào cuồng hạ hạ thân thể. Trong lúc đó, thân thể của nàng bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt thân cao liền vượt qua 3 mét, lại đen da thịt biến đến màu vàng đất, giống như phủ thêm một tầng vàng đất sắc chiến giáp. Lúc trước cùng thân hình không hợp trùy phủ lúc này xem ra vô cùng tự nhiên. Vân Băng bên này, lục kim sắc đường vân cùng vảy rồng lần lượt hiện lên. Bạch huyền kiếm bị hắn cầm trong tay. Hắn tự nhiên không có khả năng lấy song quyền đi ngăn cản cuồng hạ hạ cái kia cấp 7 hồn đạo trùy. Phủ, lúc này, Vân Băng động, hắn muốn thử dò xét một chút cuồng hạ hạ lực lượng. Mũi chân điểm nhẹ, lấy chân xúc hướng về cuồng hạ hạ di động mà đi. Bất quá cũng không có tiến vào thiên nhân hợp nhất, qua thong giây lát đi vào cuồng hạ hạ trước người, một kiếm chém ngang. Hướng về cuồng hạ hạ cái cổ mà đi. Cuồng hạ hạ trong đôi mắt hiện lên phấn khởi. Chính diện giao phong sao? Nàng ngân thích, cấp tốc chuyển động trùy phủ chuôi, đem chiều vân băng lưỡi búa thay đổi trùy mặt. Đôi mắt ngưng tụ, hướng về bạch huyền kiếm đập tới. Trùy phủ theo trọng, nhưng tốc độ lại cũng không chậm, mang theo trầm trọng gào thét thanh âm. Sau một khắc, kiếm nhận cùng truy bộ dạng dao, vàng lục hai màu khí lãng bạo phát, Vân Băng chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, dưới thân thể tựa hồ giảm xuống một chút, mà cuồng hạ hạ trong tay truy phủ bị Vân Băng đánh hướng lên truyền. Bản thân nàng cũng lui về phía sau mấy bước, tại nháy mắt sau, trong mắt nàng phấn khởi càng thêm rõ ràng. Vân Băng nhấc chân lên, chỉ thấy trên lôi đài xuất hiện một đôi không cạn dấu chân. Dùng tinh thần dò xét quan sát được một màn này, Hoắc Vũ Hạo nhất thời hơi hơi há hốc miệng ra. Một bộ dáng khiếp sợ. Vương Đông Nhi tự nhiên cũng thông qua tinh thần dò xét nhìn thấy màn này. Từ Tam Thạch giật mình nói, cái này muội tử thật mạnh mẽ. Vân Băng ăn hết được sao? Tiêu Tiêu trợn nhìn Từ Tam Thạch liếc một chút, tức giận nói, Tam sư huynh, liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Không cần phải để ý đến hắn. Tiêu Tiêu, quay đầu chúng ta nói cho Tuyết cô nương đi. Đường Nhã Nhạt vừa nói. Tiêu Tiêu cười dưới, nói, đây là ý kiến hay. Tam sư huynh ngươi tự cầu phúc đi. Đừng khác, ta sai rồi còn không được sao? Từ Tam Thạch vội vàng nói, nghĩ đến lần đó bị Tuyết Đế đóng băng, hắn thì không kiềm hãm được run rẩy một chút. Đường Nhã cùng Tiêu Tiêu không để ý tới, nhìn về phía lôi đài, chỉ thấy cuồng hạ hạ truy kích mà đi. Một vòng màu vàng đất vầng sáng theo trên người của nàng khuếch tán mà ra. Dùng chùy mặt đánh tới hướng lấy Vân Băng đầu lâu, một chùy này càng thêm khủng bố. Vân Băng mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này cuồng hạ hạ lực lượng còn thật đúng là khủng bố. Bất quá với hắn mà nói, còn kém chút. Lục kim sắc đường vân lập lòe, cực hàn vũ dực chiếm hữu, hồn lực gia trì, toàn lực bạo phát, đón chùy mặt chém ra bạch huyền kiếm tới. Khí lãng bạo phát, lôi đài vì đó run rẩy. Bởi vì thân cao duyên cớ, cuồng hạc hạ truy phủ lại đến truyền, lại có hướng sau lưng rơi xuống xu thế, mà hắn bản thân cũng liên tiếp lui về phía sau, thất tha thất thểu, kém chút không có ngã xuống ở nơi đó. Một nói ánh kiếm màu trắng lấp lóe, Vân Băng thân hình nhất động, tay cầm bạch huyền kiếm truy kích đâm thẳng hướng cuồng hạc hạ vị trí hiểm yếu. Cuồng hạc hạ càng thêm phấn khởi, giống như ăn thứ gì đồng dạng, một tiếng giống như kêu theo trong thân thể của nàng truyền ra. Biến chùy mặt vì lưỡi búa, hồn lực đưa vào, một tầng vàng đất sắc bao trùm trên đó, nhất phủ hướng về Vân Băng bổ ra. Cái này nhất phủ Vân Băng hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng là hắn biết cuồng hạ hạ không thích dạng này, mà lại nàng cũng không quan tâm thắng thua. Đột nhiên, biến đâm thành chém, nghênh hướng bổ tới lưỡi búa. Song nhận tương giao, tay của hai người cánh tay đều là chấn động. Bất quá Vân Băng thân hình vẫn vững chắc, cuồng hạc hạ thân hình lại độ lui về phía sau mấy bước. Truy phủ lần này trực tiếp chóc ra, nện xuống tại trên lôi đài. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt, nếu như không tiếp nổi, hắn sẽ không chút do dự né tránh, nhưng là hắn có thể. Bạch huyền kiếm nhấc ngang, lần nữa hướng cuồng hạ hạ chém tới. Mấy lần va chạm, để cuồng hạ hạ trong mắt phấn khởi cơ hồ đạt đến cực hạn. Đột nhiên, nàng thanh âm thanh thúy vang lên. Cẩn thận, ta muốn sử dụng hồn kỹ. Dứt lời, thứ sáu hồn kỹ dẫn đầu sáng lên. Mặt lôi đài bắt đầu run run. Tự cuồng hạ hạ trong đó đột nhiên xuất hiện đại lượng màu vàng đất bùn đất hướng về nàng tự thân. Bao trùm, Vân Băng nhíu mày, dừng thân lại, lui về phía sau, cũng sử xuất thứ ba hồn kỹ. Cực hàn quang thúc, mười mấy nói băng trùm sáng màu xanh lam bắn nhanh ra như điện. Lưu động bùn đất trong nháy mắt liền bị đóng băng. Cuồng hạ hạ bộ mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng dùng ra cái này hồn kỹ mục đích đã đạt tới. Tại bùn đất tuôn ra đồng thời, nàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngũ đại hồn kỹ theo thứ tự lập lòe, màu vàng đất vầng sáng từng vòng khuếch tán mà ra. Thẳng đến vòng thứ năm về sau, ánh sáng đình chỉ, cuồng hạ hạ xem ra cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là nguyên bản màu nâu đồng tử biến thành màu vàng đất, nắm lên rơi xuống chùy phủ, lúc này dùng chùy mặt hướng lấy lôi đài đập xuống. Lôi đài bắt đầu đung đưa kịch liệt, vô số vết rách tự chùy mặt chung quanh bắt đầu lan tràn. Kinh khủng màu vàng đất khí lãng bạo phát, trực tiếp làm vỡ nát cực hạn chi băng. Vân Băng trong đôi mắt lóe qua vẻ hoảng sợ, lập tức phi thân lên. Trên lôi đài vừa mới bị hắn đông cứng bùn đất lần nữa phun trào, che chùm lên cuồng hạ hạ trên thân, sau cùng tạo thành một kiện đất áo giáp màu vàng, xem ra vô cùng phổ thông. Dưới đài, đợi chiến khu, Đái Hoa Bân đám người thay đổi cả sắc mặt. Tà Huyễn Nguyệt hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Không, có khả năng. Ninh Thiên trong mắt ánh mắt ngưng trọng không ngừng lóe qua. Ninh Thiên, ngươi nhìn ra đây là cái gì tình huống? Giang Nam Nam hỏi, Thà Trời khẽ vuốt cằm, nói, nếu như ta không có đoán sai, cuồng hạ hạ trước năm cái hồn kỹ đều là lực lượng tăng phúc. Có thể điệp ra lực lượng tăng phúc, nàng vì cái này năm cái hồn hoàn khẳng định phế không ít tâm tư. Đái Hoa Bân mấy người giật mình, vốn là cự lực tượng lực lượng thì phi thường khủng bố. Không nghĩ tới cuồng hạ hạ lại còn đem hồn kỹ toàn phụ ra thành lực lượng tăng phúc. Cùng lúc đó, trên lôi đài cuồng hạ hạ nói một câu nói, Đái Hoa Bân bọn họ tự nhiên nghe không được, nhưng là Hoắc Vũ Hạo bọn họ lại nghe được rõ ràng. Nhất thời, bối bối bọn họ hai mặt nhìn nhau. Khóe miệng đều là hơi hơi co lại.